Rồi không em ơi, bàn tay khẽ chạm mà tim bối rối. Và đêm, anh thấy nhớ em nhiều. Lòng anh không thôi thao thức suy tư. Có phải khi yêu người ta hay mơ, mà anh thấy lòng mình sao ấm. Anh đâu hề nhớ mong, mà sao giờ đây anh không thể quên em. Này người yêu hỡi, em có muốn đi cùng với anh? Đi đến nơi đâu sẽ chỉ có riêng hai đứa mình. Thật lòng này chẳng nghĩ yêu em đến như vậy. Anh không thể nào xa em đâu người ơi. Và dù ra sao anh sẽ mãi yêu hình bóng em. Và dù ra sao anh sẽ mãi yêu em suốt đời. Anh sẽ là người ở bên em lúc vui, cũng sẽ là người bên em lúc buồn. Có phải khi yêu người ta hay mơ, mà anh thấy lòng mình sao ấm áp. Ngày xưa gặp em, anh đâu hề nhớ mong, mà sao giờ đây anh không thể quên em. Này người yêu hỡi, em có muốn đi cùng với anh? Đi đến nơi đâu sẽ chỉ có riêng hai đứa mình. Thật lòng này chẳng nghĩ yêu em đến như vậy. Anh không thể nào xa em đâu người ơi. Và dù ra sao anh sẽ mãi yêu hình bóng em. Và dù ra sao anh sẽ mãi yêu em suốt đời. Anh sẽ là người ở bên em lúc vui, cũng sẽ là người bên em lúc buồn. Này người yêu hỡi, em có muốn đi cùng với anh? Đi đến nơi đâu sẽ chỉ có riêng hai đứa mình. Thật lòng này chẳng nghĩ yêu em đến như vậy. Anh không thể nào xa em đâu người ơi. Sẽ là người bên em lúc buồn. Anh sẽ là người ở bên em lúc vui, cũng sẽ là